Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 510, gió thổi báo giông bão sắp đến. Đạo nhân sợi râu rủ xuống, cặp mắt kia bên trong lóe ra tuế nguyệt quang hoa, chỉ là một tái thái thượng sát giả liền đem ngươi vui đùa chơi. Thôn Thiên Đại Thánh, cái kia mưu toan ăn hết hồng trần cuồng vọng gia hòa. Một cái chỉ biết nói suông phế vật, cũng coi là địch thủ. Một đám đại thánh làm ra đồ chơi, sau này đồ dỏm, thế nào hơn được tiên thiên thần thánh. Nếu không phải ngươi mưu toan trốn tránh, ta cũng sẽ không ở nơi đây gặp ngươi. Ngươi càng sẽ không bước vào người khác tính toán, trở thành một cái không biết mùi vị quân cờ. Huyền Đô lão đạo tại lời nói, vô tình hữu tình đều không nếu vong tình. Ngươi bị tơ tình vây khốn, một nữ tử mà thôi, liền đem ngươi mê đắc thần hồn điên đảo sao? Hắn lời nói rất yên tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Duyên luôn luôn cảm giác, hắn hẳn là đang tức giận. Huyền Đô, Liễu Bình Nhi động thủ thời điểm, cũng đã nói một câu nói như vậy. Hào loạn giết Huyền Đô. Huyền Đô, lão nhân này cũng là tự xưng Huyền Đô. Huyền Đô là cái gì? Diệp Duyên đang tự hỏi, mà Huyền Đô lão đạo nhìn hắn một cái. Chỉ là cái nhìn này, Diệp Duyên liền có một loại cảm giác, tựa hồ chính mình hết thảy suy nghĩ, đều bị nhìn thấu. Huyền Đô là thái thượng truyền nhân danh tiếng, đạo chi chúng tổ một trong. Ta là Huyền Đô, ta vốn là kêu Huyền Đô. Huyền Đô chi pháp chính là từ trong tay của ta truyền xuống. Vô danh chi quân truyền 81 pháp, hóa 81 người. Ta là thiên tôn tọa hạ đệ tử, tự đắc một pháp, gọi là Huyền Đô. Từ đó về sau, ta chính là Huyền Đô. Huyền Đô lão đạo tại nói, giọng nói kia nhẹ nhàng, mà Diệp Duyên nghe được càng là mê mang. Thế nào vô danh chi quân? Diệp Duyên không hiểu. Mà Huyền Đô lão đạo nhìn hắn vẻ mặt như vậy, không khỏi thở dài một tiếng. Người cũng đã thấy qua Thái Vô Thiên Thông U truyền nhân, thế mà còn không biết đạo nhất cắt sao? Thái Vô Thiên Thông U truyền nhân, Diệp Duyên vi kinh, mặc dù bất minh thông u, nhưng biết rõ quá không hai từ ngữ, chính là trên trời trước ba tôn mặt trời một trong, là đại biểu vạn vật chi mỏng, là trung mạt điểm cuối, là không không chi không. 81 người, thái sơ là nguyên thủy, truyền 27 quân. 81 người, quá vô vi trung mạt, truyền 27 quân. 81 người, thái thượng là thanh tĩnh, truyền 27 quân. Huyền Đô lão đạo chậm rãi mở miệng, trông thấy Diệp Duyên cái kia mê mang thần sắc, lắc đầu, phải biết không biết, không nên biết rõ lại biết không ít. Cái gì trời địa thần nhân quỷ, bất quá là một trận nháo kịch mà thôi. Huyền Đô lão đạo vuốt ve sợi râu, cái kia vươn tay, đột nhiên đặt tại Diệp Duyên chỗ mi tâm. Ánh sáng màu vàng óng hiển hóa, rót vào trong đó, ngọn lửa kia dâng lên, lại là tử viêm mây xám. Diệp Duyên bỗng nhiên sửng sốt, mà lão đạo đã thu tay về. Cái kia ngọn đèn bị hắn đặt ở Diệp Duyên trong tay. Lão đạo mở miệng lời nói, giọng nói kia không thể nghi ngờ. Ta truyền cho ngươi nên đúng cách, ngươi để cho ta sớm tới gặp ngươi. Thật là một cái ngang bướng đồ đệ. Tuế nguyệt không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Cho dù là ta, cũng là như thế. Đèn này, ngươi nên đổi lại nguyên bản danh tự. Cái gì tam tịch vô thường đăng? Đèn này gọi là Huyền Đô bát cảnh cung đăng. Ngươi nắm đèn này, đi phá hào loạn chi pháp, ngươi cuối cùng sẽ biết đạo nhất cát. Nhưng bây giờ, mau đi trở về, đi chợ cái kia thanh tĩnh truyền nhân. Đi thôi, lão đạo bàn tay to kia bỗng nhiên bãi xuống. Đột nhiên ở giữa, đã nhìn thấy một đường lửa tím đãng thiên. Trong đó màu xám mây khói dâng lên, đem Diệp Duyên bao khỏa. Chỉ là nháy mắt, thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt đảo xoáy, bóng người kia trừ khử. lại là đã rời đi. Hư ảo hắc thế, xoạt sóng biển mãnh liệt, huyết thủy đã dần dần bị hòa tan. Cái kia trong đó long cốt cùng thịt nát phiêu tán ra, trở thành trong biển cái kia rất nhiều dã thú ăn uống. Vỡ vụn sơn phong ngã vào nước biển bên trong, bị sóng lớn lột bỏ một mảnh lại một mảnh đá tầng. Cát đá rơi xuống ở trong nước biển, tóe lên hoàn toàn mông lung lại ô chọc hơi nước. Tại loại tình huống này, trong biển chỗ sâu, có người tỉnh lại, một đầu hoàng long phù biển mà xuất, trên thân vết thương chồng chất, nó trên đầu đứng đấy một người, trong tay người kia nắm lấy một thanh đứt gãy đại thương. Lúc này hoàng long từ nước biển bên trong chui ra, phun ra tức giận đến, người kia đứng tại rồng lông mày chỗ, toàn thân trên dưới quần áo ướt đẫm, mà khi hắn ngẩng đầu lên, cặp mắt kia bên trong hiển lộ tràn đầy phẫn nộ cùng túc sát. Diệp Duyên ngẩng đầu, mi tâm trong đó để lộ ra một chút ngọn lửa màu tím. Cái kia nương theo lấy màu xám mây khói, chậm rãi từ trên thân dựng lên, khục, làm cái rất dài mộng. Huyền Đô, Huyền Đô, Diệp Duyên ho khan vài tiếng, đồng thời nhìn về phía phương xa, tay kia ở trước ngực sờ lên, đem cái kia ngọn đèn móc ra, ánh mắt ngưng trọng. Diệp Duyên nhìn xem chiếc đèn này, lâm vào trầm tư. Tam tịch vô thường đăng, cũng không phải, đèn này kêu là Huyền Đô bát cảnh cung đăng. Ngoặc kép, 10 ngày quang cảnh nháy mắt mà qua, ngày đại hôn đã tới. Xuân Hoa Long tộc bên trong, hết thảy long binh long tướng bố trí nghiêm mật, cái kia bận rộn chỉ là bởi vì Xuân Hoa thị Minh Châu, vị kia hồng cử công chúa phải lập gia đình, tử thần, thương nham long tộc đồng dạng đều phái người đến chúc. Tại loại này trước mắt, thương nham long vương tiếp vào Xuân Hoa long vương mời, tự nhiên cũng đến nơi này, được mời vào trong thiên cung không đề cập tới. Hồng cử tại khuê bên trong, cái kia bên người có vài vị long nữ hầu hạ, lại là vì nàng khoác hà, lại là vì nàng mang quan, cái kia bận rộn, những này mặc dù đều có thể sử dụng pháp thuật giải quyết, nhưng mà xuất giá tất nhiên là đại sự, sử dụng pháp thuật chi lưu, không khỏi lộ ra quá mức tùy ý, không lắm trang trọng. Tuy là giá nhật, càng từ lâu hơn phủ thêm áo cưới, nhưng mà hồng cừ sắc mặt lại cũng không đẹp mắt. Gả cho ai đâu? Diệp Duyên mấy ngày không về, sớm đã liệu định giữ nhiều lành ít, nhưng mà buồn cười là, toàn bộ Xuân Hoa vương tộc, từ trên xuống dưới, thế mà không có người cho là cái này không bình thường. Đối với những cái kia long thị nữ, hồng cừ hỏi dò, lại chỉ là đạt được, có lẽ cô ra ngay tại mặt khác một chỗ trong thiên cung đợi chờ, trả lời. Như thế liền có thể nói rõ một chút, có thật nhiều Xuân Hoa long tộc, cũng không biết Diệp Duyên đã biến mất, gả đi, gả cho ai? Hồng cừ lắc đầu, nụ cười kia bên trong tràn đầy đắng chát. Lúc này Hồng Hạnh Sơn bên ngoài, nàng biết rõ, đã có 3 vị yêu tướng đang đợi, kia là trực thuộc ở Xuân Hoa Vương 3 vị đại tướng, cũng là Vô Ngân Hải bên trong tối cao tu hành 66 vị yêu tướng 3. Chân là địa tiên tu hành, có 3 vị này địa tiên cảnh cao nhân trông coi, mình vô luận như thế nào cũng là ra không được. Nàng cảm thấy nhục nhã, càng là trong lòng dâng lên bất lực. Từ ban đầu, chính mình có lẽ liền đã lọt vào người khác trong cục. Mà cục này, để cho nàng cảm thấy kinh khủng là, có lẽ chính là nàng phụ vương thiết hạ, Xuân Hoa Long Vương muốn làm gì? Hồng cừ không muốn suy nghĩ, lại không dám suy nghĩ, bởi vì nàng có khả năng nghĩ đến, đều là một chút cực kỳ đáng sợ sự tình. Nàng trầm mặc không nói, cặp kia mục hơi hơi thất thần, nhìn chằm chằm phía trước trang kính, cái kia trong đó hiển lộ là một vị vô cùng mỹ lệ, cái kia áo cưới kiều diễm nếu hỏa nữ tử, tay áo động thơm thơm không thôi, đỏ cừ lượn lờ thu yên bên trong, nhưng mà Hoa Hồng lại diễm, bị vây nhốt lồng giam bên trong, cũng bất quá là cái thưởng thức vật mà thôi. Vật vô dụng, người vô dụng, đã từng điều tra Lý Trường Sinh. Hồng Cừ không chỉ là điều tra Lý Trường Sinh, bởi vì căn cứ Diệp Duyên lời nói, Lý Trường Sinh chuyện làm, khó tránh khỏi có chút quá mức kỳ quặc, mà Hồng Cừ thông minh nhanh trí, rất nhanh xử lý kiện bên trong. Từ Liễu Long Giao trong miệng biết được một chút tin tức. Thương Nham Ngũ công chúa Liễu Bình Nhi tại Lý Trường Sinh đụng vào phía trước, liền đã mò tới trong tay. Chuyện này phía sau bị đánh cháo chi ngôn, cũng vẻn vẹn Liễu Bình Nhi nói tới. Thương Nham Long Vương đương nhiên sẽ không hoài nghi mình nữ nhi. Liễu Long Giao càng sẽ không hoài nghi mình cái kia một mực yếu đuối muội muội. Nhưng đại công chúa chính là Xuân Hoa Long tộc, lập trường khác biệt, tự nhiên nhìn càng rõ ràng hơn. Việc này, muốn nói Liễu Bình Nhi không có hiềm khích, kia là tuyệt đối không thể nào. Hồng Cừ cũng không nghĩ tới, chính mình một thời suy đoán, tựa hồ là thật, đôi mi thanh tú nhíu lại. Hồng Cừ lúc này dĩ nhiên thúc thủ vô sách, chỉ là trong nội tâm than khổ. Mà tại lúc này, ánh mắt kia nhẹ chuyển, đột nhiên phát hiện trước người trang kính chi đỉnh, nhiều một vật, là một đạo quang hoa đột hiển, lại hóa vân nước tan hết, như giới tử tu di. Cái kia nho nhỏ bộ dáng đứng dậy, đối với Hồng Cừ đánh cái chắp tay, thanh âm bí truyền, cái kia nho nhỏ bộ dáng nâng lên khuôn mặt, chính là Lý Tịch Trần, đại công chúa. Biệt lai vô dạng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.